Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 7, tinh quang dần dần biến mất, không trung bắt đầu trắng bệch, lửa trại lại bởi vì cây ma pháp còn ở hồng hồng thiêu đốt. Đại gia theo bản năng rời xa khư cùng Lâm Lam, từng người sướng sướng nhảy nhảy, nhưng là không thể phủ nhận. Đều cố ý vô tình chú ý nữ phu thành thực lực mạnh nhất. Cường độ bị phán định vì không biết phu nữ đại nhân cùng ma vương bệ hạ. Bọn họ quan hệ thân mật vẫn luôn là phu nữ thành công khai bí mật. Tuy rằng biết, nhưng là bên trong thành viên cũng không dám nói bậy. Bắt đầu sở hữu sinh linh đều cho rằng bọn họ là yêu nhau quan hệ. Bất quá chậm rãi liền phát hiện, kỳ thật chỉ là bằng hữu. Cùng tình yêu không đáp biên, quái dị chính là nữ phu đại nhân phi thường tôn kính ma vương. Phảng phất là ở tôn kính trưởng bối giống nhau, tuy rằng dựa theo tuổi tới nói, ma vương đã không biết sống đã bao lâu, nữ phu đại nhân đem hắn trở thành trưởng giả trưởng bối. Kỳ thật cũng không có bao lớn vấn đề, ma vương đại nhân cũng đem nữ phu đại nhân làm như hậu bối. Giống nhau sủng, chính là, nữ phu thành các vị, nhìn loại này kỳ ba quan hệ, vẫn là thấy thế nào liền như thế nào biệt nữ, bọn họ này đó, người ngoài, vô pháp nói, cũng vô pháp quản, chỉ có thể sướng sướng nhảy nhảy rất nhiều, xem có thể hay không nhìn đến bát quái, này đó cố ý, vô tình tầm mắt, đương nhiên không có khả năng bức cho khai Lâm Lam cùng khư. Bất quá bọn họ đều không ngại là được. Thần gió thổi qua, mang theo hai người đầu tóc cùng vạt áo, cùng là đối ngoại nhân ngạch lạnh lẽo xa cách khí chất. Hai người lại là khó được cho nhau hòa hợp, khư cự tuyệt tiếp tục ba con tiểu chư đề tài, quay lại đứng đắn lời nói. Thế giới cổ tích quy tắc, đại biểu chính là nhất thật nhất thiện nhất ác, thiện ác có báo, cực hạn hai cực tương phản, cho nên được đến công đức cùng tín ngưỡng liền càng thêm thuần túy. So với an bài quy luật đại tai đại nạn cái loại này hao tổn đại sinh ra thu thập phương thức. Loại này chỉ có chân thiện mỹ ác đơn thuần trực tiếp phương thức. Càng thêm bảo vệ môi trường có lời một ít Lâm Lam tỏ vẻ minh dài. Nơi này là thế giới cổ tích. Kinh ngạc rất nhiều nàng cũng trực tiếp đặt câu hỏi. Loại này thế giới cư nhiên còn có thể bình thường tồn tại. Loại này suy đoán nhiều bình thường. Nói là đồng thoại. Kia thật sự chỉ có thể là trong tưởng tượng tốt đẹp thế giới. Chỉ cần có sinh linh tồn tại, liền sẽ sinh ra tranh cãi gút mát, ích lợi điều khiển hạ, không phải hắc bạch thiện ác là có thể đơn giản phán định. Đừng nói nhân loại loại này sinh linh, chính là đã trở thành linh lúc sau, chỉ cần quần tụ, này đó ích lợi gút mát liền không khả năng thiếu. Hơn nữa, Lâm Lam khẳng định, đây là một cái đi hướng vặn vẹo thế giới cổ tích. Đi, khư không có tức giận trắng cái này hậu chi hậu giác xuẩn hoa. Ngươi nói đi, không vặn vẹo sẽ làm ngươi tiến vào. Chủ yếu hai cái nữ chính đều bị ngươi kéo về trong ổ. Còn không biết, có bao nhiêu xuẩn, nguyên bản, đại khái chính là giống ngươi nói. Chỉ là một cái tan vỡ thế giới cổ tích. Bất quá, ngươi đến bây giờ cũng không biết chính mình làm cái gì. Hiện tại, thế giới này, đã cơ bản bị ngươi cưỡng bách lôi trở lại tuyến đường chính. Đồng thoại thế giới chỉ có làm ruộng cùng ăn, nhiều hài hòa, toàn thế giới có điểm thực lực vương quốc, đều bị ngươi nửa lừa dối nửa cưỡng bách mà đi làm ruộng. Hơn nữa ngươi phía trước phái đoàn xe ra ngoài đại giải đồng vàng cách làm. Hiện tại toàn bộ đại lục, vàng bạc châu báu đều bị giảm giá trị. Lương thực bởi vì ngươi một lần vũ hội, lại trở thành tuyệt đối tiền tệ vật phẩm, như thế đơn giản sáng tỏ. Không phải thế giới cổ tích là cái gì? Lâm Lam, đối này, nàng là chột dạ, ta không có làm cái gì? Cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Kỳ thật còn điểm một phen hòa, ta cảm thấy hẳn là muốn đi ngăn cản một chút. Khư nhướng mày, này tùng một hơi cảm giác là chuyện như thế nào? Lâm Lam có chút không dám nhìn thẳng khư, trách đi tầm mắt, ta, không phải nhìn những cái đó quốc vương quá giả nhân giả nghĩa sao? Cả ngày đều ở mượn dung tự thân khí vận, làm trời làm đất thật sự không làm, ý xấu mưu ma trước quỷ một cái sọt, người khác cũng thế, còn muốn đánh ta nữ vu thành chủ ý. Ta, trọng điểm, khư chán ghét đi loanh quanh. Lâm Lam không ở trốn tránh, trực tiếp trợn trắng mắt, toàn bộ thác gia, khư đại gia, ngươi ngẫm lại, lương thực cho dù trở thành tài phú tượng trưng, nhưng là cái này có thể không ngừng tái sinh tài sản. Muốn từ đâu tới đây? Sau đó, khư đại gia đối với cái này xưng hô giữ lại ý kiến. Ý bảo tiếp tục, lương thực không thể trống rỗng biến ra đi. Muốn lương thực, một cái trọng đại tiền đề chính là phải có cũng đủ thổ địa. Còn có sức lao động, tuy rằng đại lục còn không có hoàn toàn khai phá xong. Nhưng là hiện tại có thể sử dụng thổ địa tài nguyên liền nhiều như vậy. Cho dù nữ vu thành đã đem hạt giống phân bón năng lực, đều thăng cấp đến vị diện có thể tiếp thu tối cao giới hạn. Hơn nữa một chút cũng không hạn chế từ nữ vu thành chảy ra. Giá cả lợi ích thực tế công đạo thật sự, rốt cuộc đối với muốn đem phải bị loát mao quốc gia. Loại này yêu cầu mượn nhân ra tay loại lương thực, hào phóng điểm, không mệt, nhưng là không cần xem thổ địa sản xuất phiên hơn phân nửa. Chính là thổ địa là số thực, có thể sản xuất đồ vật cũng là số thực, cho dù có khác biệt, chính là mưa thuận gió hòa dưới tình huống, khác biệt sẽ không quá nhiều. Nói cách khác, đồng ruộng sản xuất, là có tối cao hạn mức cao nhất, ngươi cho rằng, cái gì phương pháp mới có thể làm những cái đó dối trá quốc vương? Bằng mau tốc độ, thấp nhất phí tổn, đạt được đại lượng thổ địa cùng nhân lực tài nguyên. Muốn đạt được nhiều hết mức thổ địa cùng dân cư. Khai hoang, nói giỡn, không khó đoán, chiến tranh, mới là trực tiếp nhất cộng thêm nhanh và tiện phương thức. So với điều hòa khắp nơi thế lực, tiếp tục duy trì hòa bình, khơi mào tài nguyên tranh đoạt chiến tranh liền đơn giản dễ dàng đến nhiều. Nguyên bản nơi này thổ địa cùng dân cư chính là mỗi cái quốc gia quan trọng nhất tài sản. Hiện tại trải qua Lâm Lam một kích phát, có cũng đủ lương thực lót nền hạ, tư bản thực lực tích tụ, mau tới 2-3 lần không ngừng, còn không cần bao lớn phí tổn, tiểu quốc gia thổ địa dân cư cũng liền như vậy. Muốn tiểu ngư nuốt cá lớn, đại khái còn cần ấp ủ một chút, nhưng là thực lực mạnh mẽ cá lớn nhóm, cũng chính là các tự nhận là có thực lực đại quốc. Có thể trơ mắt nhìn tiểu quốc không ngừng lớn mạnh, đại quốc có thể bằng vào mà nhiều người nhiều thu hoạch nhiều. Cho dù đã bị vu nữ thành loát đi hơn phân nửa, nhưng là bọn họ quốc lực ở thoát khỏi lương thực nguy cơ sau. Nháy mắt đạt được đáng sợ nhất thực lực là tất nhiên. Lương thảo sung túc, binh hùng tướng mạnh dưới tình huống, đại quốc nhóm còn có thể nhẫn được chính mình vương bá chi khí. Không đến chỗ chiếm cứ địa bàn, vậy kỳ quái, khôn sống mống chết, cường nuốt nhược, vốn dĩ chính là quốc cùng quốc chi gian bình thường kết giao phương thức. Ngươi nói vương tử cùng công chúa ở bên nhau, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là, vương tử cưới công chúa, thuận tiện tiếp nhận công chúa quá gia. Sau đó công chúa đâu, trừ bỏ làm như không biết lại hoặc là có chung vinh dự, mà tiếp tục cùng vương tử, hạnh phúc mà. Sinh hoạt ở bên nhau, còn có cái gì biện pháp đâu. Dẫn đầu tao ương, khẳng định là những cái đó thực lực mỏng manh tiểu quốc. Lâm Lam đã sớm đã có thể dự kiến, nếu nàng đào hố thuận lợi nói, không cần 3 năm, đại lục này liền sẽ bắt đầu không dứt gồm thâu cùng chiến loạn. Thế giới cổ tích, không tồn tại, nháy mắt minh bạch Lâm Lam trong đó chưa hết chỉ ý khư. Ngươi, ở thúc đẩy chiến tranh, hắn có chút không xác định, tuy rằng biết nàng móng vuốt, ngài, thủ đoạn tuyệt đối không kém, nhưng là khư vẫn là bị Lâm Lam vô cớ cách làm dọa tới rồi. Nàng không phải vẫn luôn đều phi thường có nguyên tắc sao? Lâm Lam nghe nàng nói như vậy, cũng có chút ngạc nhiên. Phản ứng chính mình từ muốn vì bị vị diện đe dọa Lâm Quang tìm về bãi lúc sau. Cấp vị diện đào hố một cái lại một cái, không mang theo thở dốc, nhưng mà, tựa hồ, nàng cũng cảm thấy có cái gì sai. Từ trước, nếu là như thế này, nàng khẳng định làm không ra những việc này tới, hình như là, không biết như thế nào, liền trực tiếp làm, thật bằng phẳng, đương nhiên làm khư có chút ngoài ý muốn. Lại sau đó đâu, tính toán làm sao bây giờ? Hắn thật sự tò mò, hắn dưỡng ra tới hai tử sẽ biến thành thế nào đâu. Ngoặc kép, Lâm Lam chớp chớp mắt, không rõ Khư Tưởng nói chính là cái gì. Rau trộn, hối hận, Lâm Lam lắc đầu, ta vì cái gì phải vì không có phát sinh sự tình hối hận, hôm qua mới khai xong yến hội. Chờ đến kế tiếp lên men có chờ đâu tương đương, chuẩn bị thu tay lại. Tuyệt đối không, sao có thể, Khư có chút không rõ. Vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Lam lại có chút đắc ý. Nếu ở chỗ này thật là ngươi nói thế giới cổ tích. Như vậy vì bảo hộ chính mình ích lợi, vị diện sẽ như thế nào là Mani kia rảo hoạt điều, xúc ánh mắt. Là Khư đã từng đều không có nhìn thấy quá. Bất quá, hắn nhưng thật ra đã biết nàng ý tưởng. Cái này mềm lòng ra hòa từ lúc bắt đầu. Cũng chỉ là quang minh chính đại hướng về phía vị diện tìm bãi đi. Vì chính là nàng quản gia, nàng liền chưa từng có nghĩ tới khó xử vị diện này sinh linh. Thậm chí căn bản không có nghĩ tới thoái vị mặt phát sinh chiến tranh náo động. Một chút đều không cố kỵ liền tại vị mặt giám thị hạ há mồm liền nói. Chính là tưởng nói cho vị diện, nàng đánh cái gì ý đồ xấu. Nếu là vị diện không ngăn cản nói, tuyệt đối sẽ chiều nàng hy vọng phương hướng phát triển. Nàng không ngăn cản, chính là không ngừng thúc đẩy. Như vậy muốn tiếp tục duy trì đồng thoại hài hòa thế giới. Vị kia mặt đến nhiều làm an bài. Thật là ân oán phân minh đến có thể. Tùy ngươi, ngươi cao hứng liền hảo kéo dài. Lại phiền toái, bất quá đây là nàng phong cách. Khư trợn trắng mắt, cũng không đứng. Trực tiếp ngồi xuống, nằm ngửa nhìn không chung. Không nói chuyện nữa, cảm giác được Lâm Lam cũng ngồi xuống. Càng là một chút đều không khách khi gối thượng nàng đùi. Không nói lời nào, Lâm Lam cũng thực thói quen lão gia gia tác phong. Đối với chuyện của nàng, cảm thấy hứng thú sẽ tiếp tục hỏi. Không có hứng thú liền đình chỉ đề tài. Lời kết thúc chính là, ngươi cao hứng liền hảo. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vô luận tốt xấu đúng sai, hay không phù hợp hắn yêu thích, hắn đều sẽ không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Lại sẽ lớn nhất trình độ cho nàng cung cấp duy trì cùng trợ giúp. Từ có một lần nàng đối quốc gia triển lãm một gốc cây chân quý. Rất khó đào tạo quốc hoa cảm thấy hứng thú. Nói giỡn biểu đạt rất muốn ý tứ. Ngày hôm sau, kia bồn hoa liền xuất hiện ở nàng phòng ngủ. Mà quốc gia kia cách xù màu đen treo giải thưởng thông tập lệnh vẫn luôn treo đã lâu. Nàng sẽ không bao giờ nữa dám khai bất luận cái gì về này đó phương diện vui đùa. Giảng thật, hồi tưởng lên, Khư loại này như gần như xa, sợ phiền toái, lại hoàn toàn không có nguyên tắc tiết tháo mang hài tử thái độ. Nàng cư nhiên không có trường ngoài, thật là, quá không dễ dàng, ân. Lười biếng Khư tỏ vẻ nghi hoặc, cái gì không dễ dàng, ta nói thật không cần hỗ trợ, cần thiết cự tuyệt. Lâm Lam không thể tưởng tượng, Khư hắn đi uy hiếp vị diện hậu quả, rất lớn khả năng, sẽ bức cho vị diện lập tức biến thành vị diện chi linh. Cuốn khoản đào vong đi, cười cái gì, không có gì, cảm ơn Khư, Khư, bị có lệ, bất quá xem ở nàng nguyện ý cho hắn trải đầu phân thượng. Tính, thiên đã từ ám chuyển minh, trứng muối hoàng dâng lên, không một hồi, liền lấp lánh tỏa sáng. Một hồi khánh công sẽ liền ở hai vị cấp quan trọng nhân vật một ngủ ngồi xuống nhìn chăm chú hạ. Từng người có lễ tan cuộc, Khư cho rằng hắn sẽ không lại đối này đó cảm thấy hứng thú. Lâm Lam cũng cho rằng, Khư hứng thú đã bị hắn đánh mất, hai linh ăn ý không hề tiếp tục cùng loại đề tài. Hố vị diện yến hội lúc sau, Lâm Lam tiếp tục vội vàng các loại hạt giống nghiên cứu. Lâm quản gia cũng mang theo cự long nhóm, hùng hổ đi thu chướng, ân, giao hàng thu chướng, hai vị tiểu bằng hữu lại lần nữa đầu nhập các nàng cảm thấy vô cùng thống khổ học tập chung. Bọn họ đều cho rằng thong thả nhật tử sẽ tiếp tục như vậy đi xuống đi. Nhưng mà, hai linh đều quá ngây thơ rồi, trận này oanh động toàn bộ đại lục yến hội mang đến ảnh hưởng không chỉ là đối với quốc vương bình. Dân nhóm. Đối một ít có được đặc thù năng lực cùng với phi nhân loại sinh linh ảnh hưởng cũng là thật lớn. Từ nữ vu thành công, bọn họ phảng phất tìm được rồi một cái tân con đường. Gây dựng sự nghiệp phương thức, có cũng đủ thân bằng thích hữu, đều lấy nữ vu thành vì khuôn mẫu, từng người ở một ít bí ẩn không người khu vực, thành lập khởi thuộc về bọn họ thành trì cùng tổ chức. Thu nạp, cường bát, nhân loại, trở thành bọn họ nô bộc, càng có thấy xa, còn lại là tổ chức thành đoàn thể cùng một ít nhỏ yếu vương quốc thành lập hỗ trợ cùng có lợi quan. Hệ, cùng bọn họ cộng đồng đối kháng đại quốc áp bách, có thể trở thành đại quốc, chính mình bên trong khẳng định cũng có đặc thù lực lượng tạo thành hệ thống. Tỷ như giáo hoàng linh tinh, cho nên, khống chế tiểu quốc càng thêm thích hợp bọn họ này đó, dị loại. Nhiều nhất, chính là đi đầu nhập vào nữ vu thành, vu nữ, dũng sĩ, tiểu tiên tử, có được linh trí động vật, ma vương, mụ phù thủy, cái gì trí giả, các loại dị năng sinh linh, không có không thể tưởng được, chỉ có không có gặp qua, đặc biệt là cự long nhất tộc, Lâm Lam lần đầu tiên biết, nguyên lai vị diện này còn có nhiều như vậy trốn tránh lên cự long. Đen nghìn nghịt một mảnh, rất có khí thế. Lâm Lam, ta cảm nhận được vị diện dày đặc ác ý. Lâm Quang không đợi Lâm Lam mở miệng, cường thế tỏ vẻ, chỉ thu ăn đến thiếu. Nguyên lời nói còn lại là tương đối văn nghệ, hoan nghênh gia nhập phụ nữ thành, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, thực tập trong lúc, không cơm tháng, sau đó, tiến đến đầu nhập vào cự long nổ mạnh, phát tiết bất mãn tập thể giống giận, cứ việc nữ phu thành phòng hộ kiên cố. Cũng bị bọn họ tập thể táo bạo giống giận làm cho dung chuyển một hồi lâu. Mà đã ở nữ vu thành cắm rễ xuống dưới. Hơn nữa tiến hóa thành công cự long nhóm cũng nổ mạnh. Bọn họ không ngốc, ân, tuy rằng không thông minh, cũng sẽ không tính toán. Nhưng là cũng biết, nữ vu thành lương thực quản bọn họ ăn là tẫn đủ. Không cầu ăn căng, nhưng là ăn no khẳng định không có vấn đề. Nếu này đàn sau lại ra hòa gia nhập sau, bọn họ có lẽ lại phải về đến nhẫn đói chịu đói nhật từ. Không thu hảo, cần thiết không thể thu, cùng tộc, đó là cái gì, có thể ăn no, nhưng mà bọn họ cư nhiên dám ở nữ phu thành, bọn họ này đó đã tiến hóa cự long tiền bối địa bàn dương ngoai. Cần thiết tấu, vì thế, nữ phu thành trận doanh cự long cùng ngoại lai tưởng gia nhập. Ăn cơm, cự long nhóm liền đánh nhau rồi, đánh lên tới không có gì, cự long nhóm đều theo bản năng tránh đi có lương thực địa phương. Chuyên chú ở không mở rộng ra rộng địa phương đánh, chỉ là, bọn họ một không cẩn thận, tạp tới rồi thành thơi tản bộ khư đại ma vương trên người. Lâm Lam cảm giác được khư năng lực bùng nổ, đuổi tới thời điểm, hai cự long nằm trên mặt đất, mau không khí, từ từ, khư. Đối mặt khư một bộ tưởng hủy diệt thế giới bộ dáng. Lâm Lam thực không có cốt khí túng, cho hai cái mau quải long một cái cường lực trị liệu. Hảo, ngươi có thể tiếp tục, không đủ lại tìm ta. Lúc sau toàn bộ hành trình, Lâm Lam đều là che lại mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay toàn bộ hành trình quan khán. Sinh khí lên lão gia gia, Lâm Lam trước nay cũng không dám chọc. Bất quá, nghiêm khắc tới nói, đây là Lâm Lam hai đời thêm lên, lần đầu tiên nhìn thấy khư sinh khí, từ trước ra ra biểu hiện đến quá đạm mạc, tuy rằng vẻ mặt ôn nhu săn sóc, nhưng là đối mới vừa thu dưỡng trở về Lâm Lam, cả người phát ra đều là lạnh nhạt, xa cách, cùng phiền toái, chỉ có chỉ là trách nhiệm cùng nhiệm vụ, tuy rằng ở chung lúc sau, khư thái độ càng ngày càng mềm mại. Nhưng là kia tầng ngăn cách còn ở, lần đầu tiên thấy hắn chân chính ý nghĩa thượng sinh khí. Lâm Lam là thật tò mò, cuối cùng, hai đầu sỏ gây tội long kết cục là tương đương thảm thiết. Khủng bố, vẫn là bị liên tục tính thuần thịt ngược, bên cạnh còn có một cái giúp đỡ hỗ trợ trị liệu loại này. Bọn họ là long, không phải bao cát, nếu không phải hai long liều chết đấu tranh, đột nhiên tiến hóa thành công. Hai long bao cắt thức bị ngược còn sẽ tiếp tục, thấy được hai long vượt cấp tiến hóa Lâm Lam, hoán niệm tràn đầy đâu, chỉ thấy hai long thân thể cao lớn toàn phương vị rút nhỏ. Biến thành nhan giá trị tương đương cao nhân loại, không chỉ có như thế, Lâm Lam có thể rõ ràng nhìn đến, bọn họ đang ở liều mạng hấp thu trong thiên địa năng lượng. Hảo chữa trị thân thể bị thương, còn có loại này tiến hóa phương thức sao? Nên nói không hổ là thế giới cổ tích. Lâm Lam vẫn luôn cho rằng, cự long nhất tộc, chỉ có thể thông qua không ngừng từ đồ ăn chung hấp thu năng lượng tiến hóa đâu. Bằng không, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ đốn đốn cơm no. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Tưởng giải quyết lương thực nguy cơ, chỉ là yêu cầu tấu một đốn tàn nhẫn mà thôi sao? Hư tựa hồ còn không có ra đủ khí, lại hoặc là cảm thấy da dày thịt thô long tấu lên thực hảo chơi. Muốn hỗ trợ sao? Hắc hóa Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi. Muốn, Khư không ra tay tác đã. Vừa ra tay, liền khiếp sợ đại lục, còn có bị vị diện lăn lộn đến không nhẹ Lâm Lam. Hai linh thêm lên, toàn bộ đại lục đều chấn động, là thật sự chấn động. Đại lục sinh linh, phảng phất mỗi ngày đều có thể cảm nhận được đại địa chấn động. Không phải động đất, mà là lại có long bị hai vị bắt được đến. Đang ở bị đánh đâu? Một cái phụ trách tấu, một cái phụ trách trị liệu, không thương long mệnh, chỉ vì xúc tiến đại tham ăn tiến hóa. Ngẫm lại, Lâm Lam đều cảm thấy chính mình phi thường vĩ đại. Khư đại khái cũng chơi thượng ẩn, hắn đem toàn bộ đại lục cự long đều tấu một đốn. Mặc kệ là có hay không tham dự ẩu đà, dù sao chỉ cần chủng tộc là cự long, đều bị hắn lấy cái này vì lý do. Một con không có lầm không lầm tìm kiếm ra tới. Tấu, không, giáo dục vừa lật, Khư làm trưởng quản khế ước quy tắc linh. Chỉ cần vi ước không phải hắn bổn linh nói. Hắn là phi thường xứng trước. Hắn thực chán ghét mặt khác sinh linh vi ước. Một khi truy cứu liền sẽ truy cứu rốt cuộc. Lâm Lam đối với loại này đột nhiên xuất hiện phía chính phủ phiên dịch giải thích chính là. Giận chó đánh mèo, cộng thêm hào chơi. Khư chi linh cư nhiên thích tạp bao cắt cái gì? Cái này yêu thích rất có vấn đề. Cự long nhóm vô luận trốn đến nơi nào, đều sẽ bị Khư bắt được tới. Hung hăng tấu một đốn. Khư không có muốn những cái đó cự long tánh mạng. Chờ đến cự long nhóm hoàn toàn tiến hóa lúc sau sẽ trực tiếp đình tấu. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cho nên cũng không có khiến cho cự long nhóm tập thể phản kháng. Mà là làm cự long nhóm từng người bán đứng chạy thoát. Hoàn toàn tiến hóa định nghĩa chính là, thoát khỏi cơm thương thuộc tính, có thể khống chế hình thể lớn nhỏ hoặc là có thể biến hóa thành nhân. Hấp thu thiên địa năng lượng, cũng duy trì loại trạng thái này. Cự long, anh, làm chúng ta hảo hảo ăn no chậm rãi tiến hóa không hảo sao? Như vậy đánh, long sinh gian nan, ngay từ đầu. Khư là thật sự muốn đem này đàn lại ngốc lại xuẩn bốn chân thần làn long tất cả đều tiêu diệt. Bất quá bởi vì Lâm Lam kịp thời đuổi tới không có hạ nặng tay. Đến sau lại, cảm giác loại này bốn chân thần làn đập, xúc cảm thực không tồi lúc sau. Hỏa khí liền xóa hơn phân nửa. Đặc so là cuối cùng, cự long ở hắn cùng Lâm Lam lăn lộn hạ, tiến hóa sau khi thành công. Lại bị hơi hơi hắc hóa Lâm Lam phản ứng nhạc đến. Lại đột nhiên tưởng cùng nàng tiếp tục chơi đi xuống. Nghiêm túc mặt, hắn thật sự chỉ là cảm thấy có một chút thú vị mà thôi. Còn có thể thuận tiện mà tống cổ thời gian. Tuyệt đối không nghĩ tới làm hỗn độn ấn ra hỏa nhẹ nhàng một chút. Đối, không sai, chính là như vậy, đến nỗi tiểu hỗn độn để ý vị diện đánh giá. Hắn chưa bao giờ để ý. Lâm Lam nhưng thật ra cuối cùng biết cự long nhóm tiến hóa phương thức. Nguyên nhân vẫn là ở trên người nàng. Khư cũng có công lao. Cự long tiến hóa phương thức. Không ngoài chính là thông qua năng lượng phong phú thân thể. Thông qua thoát thai hoàng đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn mà thôi. Ăn là một cái phi thường trực tiếp phương thức. Mà nàng cùng Khư hai linh hợp lực. Trực tiếp đem vị diện này cự long nhóm yêu cầu nội ăn tiến hóa phương thức. Biến thành ngoại đập, Khư không ngừng đập, Lâm Lam không ngừng trị liệu trọng tố. Trong thiên địa năng lượng liền thông qua như vậy phương thức trực tiếp vì cự long nhóm đắp nặn gân. Cốt thân thể, trải qua thí nghiệm, so với không ngừng ăn, loại này đập phương thức càng thêm hợp Lâm Lam tâm ý. Lâm Lam thủy thêm mộc nguyên tố trị liệu thuật tuyệt đối phi thường lợi hại. vô luận bị tấu đến nhiều trọng thương, huyết điều thấy đấy cũng không sợ, nàng có thể cho một ngụm hồi mãn, vẫn là tương đương thuần túy thiên địa chí thuần năng lượng đâu. Hai người lẫn nhau phối hợp, đánh, càng đánh càng hưng phấn, quả thực tựa như tìm được tân trò chơi giống nhau. Đánh long đánh đến lạc thú tràn đầy, cự long nhóm, anh, chúng ta có thể ăn thiếu một chút, cầu buông tha, cuối cùng, thật sự vô pháp, cự long nhóm rốt cuộc biết, hai vị này long tộc khắc tinh, ở bọn họ không có tiến hóa thành công phía trước, là tuyệt đối sẽ không thu tay lại, cũng không đợi hai vị tổ tông tiến đến, cũng không phát mộng chính mình có thể chạy thoát, chỉ có thể nỗ lực ở bọn họ đã đến phía trước. Tranh thủ chính mình đã có thể hoàn toàn tiến hóa, thoát khỏi bị ma vương tấu vận mệnh. Đáng tiếc chính là, ở khư còn chưa đã thèm phía trước, xuất hiện quá cự long, đều đã tự phát liều mạng tiến hóa xong, ngoan ngoãn đến nữ vu thành chịu lâm quang quản lý. Thật đáng tiếc, không đến chơi, chính là như vậy. Một hồi có khả năng thổi quét toàn bộ đại lục lương thực nguy cơ. Đại khái hẳn là sẽ xuất hiện đi tương đương cứ như vậy bị Lâm Lam cùng Khư liên thủ bóp chết ở bắt đầu chi sơ. Cũng không xem như không khẩu phỏng đoán. Đại lục lương thực nguy cơ giải trừ. Chính là nữ vu thành nguy cơ còn không có đâu. Bởi vì nhật tử yên ổn xuống dưới lúc sau. Đại dạ dày vương nhất tộc, long tộc còn có tộc người lùn không ngừng di chuyển tới rồi nữ vu thành. Tân một thế hệ tiểu long cùng người lùn cũng lục tục sinh ra. Long tộc cùng tộc người lùn trưởng thành chu kỳ, chính là cái hố, tận sức với làm ruộng thu lương lâm quang đại quản gia cùng tiểu tiên tử nhóm vẫn như cũ gánh thì. Nặng mà đường thì xa chính là, vận động quá một vòng, cảm thấy mỹ mãn khư đại ma vương, hư cười nhỏ, liền trở lại hắn thân thể này hoa. Lâm Lam cùng hắn hai cái hợp lực tại vị mặt đánh long. Một tá liền đánh mười mấy năm, muốn cho một con béo long, thoát khỏi đồ tham ăn bản chất cùng thiên tính, yêu cầu đấm đánh thời gian, một chút đều không ít, hơn nữa khư cố ý đem những cái đó long làm như bao cát chơi. Hao phí thời gian liền càng dài, loại này quỷ dị yêu thích, Lâm Lam không tỏ ý kiến, nàng chính là cảm thấy. Lần này vị diện kém bình đại khái không chạy, bất quá Lâm Lam cũng không có cảm thấy hối hận gì đó. Ngược lại ngạch cảm thấy, thực hảo chơi, tuy rằng nói như vậy rất xin lỗi bị đánh cự long Yomani nàng cùng khư lãng lên. Quả thực, mười mấy năm qua đi, toàn bộ đại lục thế cục, đều trở nên làm Lâm Lam không quen biết, cũng không hề thích hợp nàng lại tiếp nhận nữ vu thành. Hiện tại nữ vu thành, đã biến thành toàn bộ đại lục học tập thánh địa, chỉ cần là có được năng lực sinh linh, đều lấy đạt được nơi này thừa nhận giấy chứng nhận vì vinh. Nơi này có nhất hoàn chỉnh các tộc truyền thừa, lợi hại nhất phụ nữ cùng ma vương, hoàn chỉnh truyền thừa làm cho cả đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các tộc bằng vào chính mình đặc thù năng lực, bắt đầu ở đại lục bộc lộ tài năng, đến nỗi mặt sau hai vị mạnh nhất. Còn lại là cho sở hữu năng lực sinh linh hòa bình phát triển cơ hội. Nói đến hòa bình, liền yêu cầu liên hệ đến chiến tranh rồi. Bởi vì Lâm Lam cùng Khư Đại Ma Vương toàn bộ đại lục phiên long tấu hành vi. Làm đại gia kiến thức tới rồi nữ vu thành tối cao chiến lực đáng sợ. Một tay chụp long gì đó, cũng không phải là truyền thuyết. Nữ vu đại nhân một tay khởi tử hồi sinh trị liệu thuật. Càng là khiếp sợ đại lục. Có hai vị nơi nơi lăn lộn, nguyên bản ấp ủ muốn đánh lên tới quốc vương, tất cả đều nghỉ ngơi tâm tư, cự long bất quá là bởi vì không cẩn thận tạp đến ma vương. Bị toàn tộc đuổi giết, không, truy đánh, bọn họ nhân loại nếu là không cẩn thận chạm vào ma vương lôi điểm. Có phải hay không muốn tiêu diệt tộc, quốc vương nhóm đều có được toàn thế giới đã chết hắn đều không thể chết tự phụ tâm lý. Cho nên ở biết rõ không phải đối thủ thời điểm, đều phi thường hiểu được như thế nào đi làm một cái đủ tư cách hiền lành hữu ái quốc vương. Bất quá quay đầu liền lập tức đem chính mình vừa độ tuổi vương tử công chúa toàn ném tới nữ vu thành. Không phải nghe nói nữ vu đại nhân huyết nguyên cháu gái đang ở học tập sao? Vương tử các công chúa cũng yêu cầu học tập, liền cùng nhau đi, bọn họ tuyệt đối tin tưởng nữ vu thành giáo dục trình độ. Yên tâm, quốc vương phụ thân ta có đến là lương thực, chỉ cần các ngươi có thể học được nữ vu đại nhân một phần bản lĩnh. Ta trả giá như vậy đủ rồi. Càng ngày càng nhiều dị năng sinh linh mơ ước Lâm Lam cùng Khư thực lực. Nghĩ thông suốt quá gia nhập nữ vu thành tìm kiếm đáp án. Cuối cùng, nữ vu thành thành công chuyển hình trở thành tổng hợp tính đại học. Này đó đều không phải vấn đề. Vấn đề chính là, vị diện giả thiết, thế giới cổ tích, là thật sự không còn có cứu vớt khả năng. Bay thẳng đến ma huyễn vị diện vận tốc ánh sáng tiến hóa chung. Cự long có thể biến thành cao phú soái, tiểu tiên tử cũng có thể tiến hóa trở thành tinh linh. Nhân loại bắt đầu phạm vi lớn vận dụng vu thuật ma pháp. Ma tộc cũng bắt đầu chiều thực lực tay đấm tiến hóa chung. Duy nhất không có biến hóa, đại khái chính là tộc người luôn tướng mạo cùng thân cao. Cho dù bọn họ nhất tộc cũng cùng long giống nhau, cũng hoàn toàn tiến hóa thoát khỏi cơm thương danh hiệu. Chính là thân cao cùng bộ dạng này hai hạng liền phảng phất bị cái gì nguyền rủa giống nhau. Hoàn toàn không có biến hóa, người lùn nhất tộc vinh quang lâm quang quản gia, quả hồng chọn mềm niết đâu. Ha ha, mỗi ngày đều hảo muốn đem vị diện này dỡ xuống đâu. Đến tận đây lương tâm nữ vô cùng tùy tính ma vương phó bản en. Hết chương.